nên không cần phải đau lòng. Dương huynh đệ lĩnh quân quá lớn, Ngô huynh tận tình địa chủ như vậy, chỉ khiến cho tiến vào thành đến chủ của ta, thì chúng ta hầm rượu để xá muội làm thơ ca hát, tiểu nhị khiêu vũ trợ hứng, ý Dương huynh đệ thế nào? Dương Tu Trì bây giờ tím mặt, phun một ngụm nước bọt, giơ roi ngựa chỉ. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám động cọng lông của họ, ta chém người vạn đoạn. Trầm Lỗi trịnh trọng, cọp giữ không ăn thịt con, huống chỉ Ngô huynh là người lương thiện. Dương huynh đệ nói không đúng rồi, lời này Ngô huynh nên nói mới đúng. Dương huynh đệ xin thỉnh giơ tay đánh khẽ, tha cho tính mệnh của chủ tớ xá muội đi. Đối diện với con người mặt dày thế này, Dương Tu Trì đúng là khóc cười không được. Tiểu nhị đã nhìn thấy bóng dáng Dương Tu Trì, cố sức hét: "Lão gia, đừng quản tiểu nhị, người cứ đánh vào thành đi." Trầm Tuyết Vĩ không nói gì, thần tình thê lương ngơ ngẩn nhìn hắn. Trầm Lỗi cười lạnh thở dài mà nói: "Đúng như vậy, Dương huynh đệ, người tùy vô tình, tiểu nhị còn có nghĩa khí, dù gì nó cũng nói rồi, sinh tử gì đều là người của Dương gia, nó là một tiểu thiếp, muốn giết muốn chém gì chẳng phải là một lời của Dương huynh đệ sao? Bắn pháo đi, tiểu nhị sẽ được vĩnh sinh trong tiếng pháo của người." Dương Thu Trì không hề lý gì đến hắn, nhìn Trầm Tuyết Phỉ và tiểu nhị lòng loạn như ma mà hét: "Tuyết Phỉ, tiểu nhị, các nàng yên tâm, ta sẽ không để hắn làm hại các nàng." Trầm Lỗi cười mà như không cười: "Dương huynh đệ, ta biết đệ muội võ công cao cường, do đó Ngô huynh đã chuẩn bị sẵn rồi. Nếu như huynh đệ phái người lẻn vào thành cướp người, ta chỉ còn biết giết xá muội và tiểu nhị. Đây là biện pháp khi không còn biện pháp nào. Ngươi là người quá háo sắc và yếu mềm. Ngô huynh cấp tiểu quận chúa cho, ngươi có vợ như hoa như ngọc rồi, còn chưa đủ. Nếu như ngươi cưới hỏi xá muội đàng hoàng thì thôi đi, đằng này còn len lén cướp đi, rơi vào tay của ngươi, e rằng tình tiết khó giữ. Cho nên giết Quách cho xong. Ta vì xá muội mà nghĩ, mong Dương huynh đệ thông cảm." Dương Tu Trì bây giờ mới lạnh lùng: "Thôi được rồi, đừng có mèo khóc chuột chết nữa. Họ Trầm kia có điều kiện gì nói ra nhanh." "Được rồi, người nhanh nói lẹ. Ngô huynh phụng mệnh đại vương khuyên ngươi, nếu người đầu đại vương sẽ coi như huynh đệ, phong làm thiên tuế, sau cộng hưởng giang sơn." Dương Tu Trì hử lạnh: "Nếu đại vương người có thành ý, sao không tự lộ diện khuyên ta?" "Chúng ta biết người có loại vũ khí quái thú lợi hại, nên khuyên đại vương trước khi huynh đệ về cầu cần phải cẩn thận, xin chớ trách. Đại vương nói sẽ tự thần thiết yến bồi tội." Dương Tu Trì bây giờ cười nhẹ: "Còn có ưu hệ gì nữa, hãy nói ra đi." "Có chứ." "Dương huynh đệ, người biết không, người đi rồi ra bội rầu rĩ, Ngô huynh biết lòng nó đã giao cho huynh đệ rồi, cho nên chỉ cần ngươi về đầu đại vương, Ngô huynh sẽ đem nó cho người làm thiếp, thế nào?" Trầm Tuyết Phỉ nghe anh nói như vậy, lập tức sắc mặt tái ngắt, nhìn Dương Thu Trì dưới thành, chật cắn răng nhào ra khỏi thành lâu định tự vẫn. Trầm Lỗi đã sớm liệu tới điều này, túm nàng ngay lại. Trầm Tuyết Phỉ phản đủ thánh vào ngực của hắn, nhưng Trầm Lỗi không tránh né, chịu một chưởng thuận thế chọc vào eo của nàng, khiến Trầm Tuyết Phỉ mềm nhũn ra. Trầm Tuyết Phỉ tuy có võ công, nhưng Trầm Lỗi là vũ trạng nguyên, giỏi xạ kỵ, tâm tư lại chuẩn mật, khiến cho em gái không nỡ hạ độc thủ với mình nên mới đắc thủ. Trầm Tuyết Phỉ khóc lóc mà nói: "Cà cà, hãy để cho muội chết đi." Trầm Tuyết Phỉ từ khi gặp Dương Tu Trì đàm luận thơ văn, lại dựa vào hắn đã từng tiếp xúc giả thịt, nên tuy không nói lòng, lòng đã thuộc về hắn rồi. Thật không ngờ ca ca và người thương đã thành thế bất lưỡng lập, chẳng còn hy vọng gả cho Dương Tu Trì. Không ngờ gần đây Dương Tu Trì nhanh chóng xây dựng quân đội tiêu diệt quân của phía ca ca. Hiện giờ binh đến dưới thành, ca ca của nàng tự thân nói sẽ gả nàng cho hắn, nhưng nàng biết vì Liễu Nhược Băng, Dương Thu Trì quyết không cưới nàng đâu. Nàng vừa thương tâm vừa cả thẹn, không còn muốn sống gì nữa, càng không muốn vì mình mà Dương Thu Trì khó xử nên mới tự vẫn. Trầm Lỗi sau khi ngăn được nàng, cố nén khí huyết nhộn nhạo trong ngực, cười mà nói: "Muội muội chớ có lo, ca ca biết lòng của muội, ca rất hy vọng có em rể thế này, chuyện này cứ giao cho ca, muội đừng có làm chuyện ngốc nữa, nếu không sẽ không phải với cha mẹ dưới suối vàng." Trầm Lỗi dùng phụ mẫu làm chiêu bài, Trầm Tuyết Phỉ rung động cả người, khóc ròng. Vừa rồi Dương Tu Trì cũng rung động cả người. Trầm Tuyết Phỉ tuy sắc đẹp kém hơn Liễu Nhược Băng, nhưng tài mạo song toàn. Dương Tu Trì cũng hơi thích, nhưng vì sự hoài niệm Liễu Nhược Băng ngăn cản tình cảm của hắn, Bây giờ khi thấy nàng định nhảy xuống thành, định ngăn Trầm Lỗi dùng nàng làm công cụ gây sức ép cho hắn, lại từ Trầm Lỗi lần nữa khẳng định tình cảm của nàng, hắn rất cảm động, lớn tiếng nói giữa trời đầy tuyết: "Tuyết phỉ, tiểu nhị, đừng làm chuyện ngốc, ta sẽ đến cứu các nàng về." Hắn biết ở lại cũng vô ích, liền quay đầu ngựa cùng mọi người bỏ đi, về thương lượng đối sách. Trầm Lỗi cao thành nói với theo: "Dừng huynh đệ, Ngưu huynh kiến nghị, huynh đệ suy nghĩ cho kỹ, xá muội và tiểu nhị sẽ được Ngưu huynh chăm sóc kỹ, yên tâm đi." Tối đến, Dương Tu Trì ngồi trong trướng ở trung quân suy nghĩ, Liễu Nhược Băng vén rèm bước vào, đến cạnh Dương Tu Trì điều chỉnh y sam cho hắn. "Phủ quân, thiếp hiện giờ vào thành cứu tiểu nhị ra." Dương Tu Trì vừa mừng vừa lo: "Băng nhi, cái này không được đâu." Liễu Nhược Băng bây giờ mới đáp: "Tiểu nhị cô nương và phu quân có hồn ước, lục trường phụ quân vì Nhược Băng mà cố chấp không nạp tiểu nhị, nhưng em nó trung trinh một lòng, thà làm ni cô hoặc ở vậy cả đời, tuyệt không cải giá. Băng nhì rất quý cô ấy, lần này em nó bị trói ở thành lâu vì phụ quân mà chẳng màng sống chết, do đó băng nhì quyết cứu em nó ra, song hy vọng phụ quân sẽ thu em nó nhập phòng." "Cái gì?" Dương Thu Trì nóng mặt nghẹn lời: "Cái này không được đâu, nàng trước đã cho ta nạp tiểu quận chú làm tiếp rồi, hiện giờ con nạp tiểu nhị nữa sao được, rồi sau này rồi còn nữ nhân khác vì hoàn cảnh này nọ nàng cũng cho nạp, vậy sao phải với lời hẹn ước của chúng ta?" Liễu Nhược Băng phì cười lử mắt: "Nạp nàng nào nữa hả, chỉ có nàng này thôi, không có nữa đâu. Hai nàng đó là trước khi chúng ta thành hôn đã có hôn ước với chàng rồi, chàng đã nạp mà không nhận là không phải đạo, làm hỏng băng thanh ngọc khiết của cô nương người ta, sau này người ta sống sao được, làm người phải có lương tâm." Dương Thu Trì trừng mắt, khóc cười đều không được: "Ta mà không có lương tâm mà, ta mà không có thì đã sớm cưới 7-8 nàng rồi, vì có mới vậy mới chờ băng nhi của ta này." Liễu Nhược Băng cười ngọt ngào, ôm cổ hắn tặng một nụ hôn, đôi mắt phượng mỹ lệ nháy nháy: "Phụ quân vì băng nhi vui lắm, nhưng tiểu nhị cô nương phải được cứu, cứu ra rồi, phụ quân phải thu nhập phòng, sau này không có ai nữa nha, hạ bất vì lệ. Dù sao, sau này có gặp thiên tiên muốn nạp về, bằng nhì cũng không cho phép nữa đâu, rõ chưa?" Dương Thu Trì nghĩ tới ánh mắt tuyệt vọng của tiểu nhị, lòng đau xót vô cùng, liền thở dài: "Thôi vậy, hạ bất vị lệ." "Ừ, quyết định như vậy nha." Liễu Nhược Băng lại tặng cho hắn một nụ hôn. Dương Thu Trì cười khổ, ngẫm nghĩ một chút, hỏi lại: "Còn Tuyết Vị thì sao, có cứu không?" "Không cứu, đồng thời cứu hai người độ khó quá cao. Hơn nữa, nàng ta là em gái của Trầm Lỗi. Trầm Lỗi chẳng qua là lấy để dọa huynh thôi. Cuối cùng nhất định sẽ không để nàng ta làm bia đỡ tên đâu." Tuy nói như vậy, nhưng Trầm Lỗi này âm hiểm lắm. Vì quyền thế cái gì cũng làm. Không loại trừ hắn dùng Trầm Tuyết Phỉ ngăn đòn tiến công của chúng ta đâu. Liễu Nhược Băng nhìn sâu vào mắt của hắn, âm u nói: "Nếu như phụ quân đã lo cho nàng ấy, e không cứu thì chàng cũng không hạ lệnh nã pháo. Được rồi, Băng Nhì sẽ cứu luôn." Dương Thu Trì mừng rỡ hôn lên môi của nàng: "Ta biết mà, Băng Nhi là cô nương thiện lương nhất thế gian. Thôi đi, đừng có hòng, cứu nàng ta ra chứ không được có ý khác đâu đó." "Ý khác gì? Ta có nàng rồi, lại có tiểu quận chúa và tiểu nhị, mà hai người đó đều do nàng nhét cho ta. Ý khác gì nữa chứ? Ôm mình Băng Nhi của ta mà ngủ không đã quá đủ rồi." Nói xong, hắn thò tay ôm vòng eo thon của nàng thật chặt, thậm chí còn thò tay dò thám lung tung. Liễu Nhược Băng đỏ mặt gạt tay của hắn ra. Đây là đại tướng trung quân, thế nhưng đường đường là Sở Vương gia, tuyển ủy đại tướng quân mà tay chân không sạch sẽ gì. Ta sợ lão bà ta liên quan gì chúng chứ. Được rồi, thiếp đi cứu sủng phi của chàng đây. Sủng phi à? Dương Thu Trì lát sau mới phản ứng được, cười khan mà nói: "Đêm nay hay là đừng đi, Trầm Lỗi nhất định có âm mưu." Liễu Nhược Băng nghề cào càn lớn đáp ngay: "Chẳng sao đâu. Hơn nữa, đại quân chúng ta ở tuyết lạnh, thêm một ngày là khổ một ngày, cần phải tốc chiến tốc quyết, nhanh chóng cứu họ ra." "Cái này, muội nói cũng phải." Dương Thu Trì gật đầu: "Vậy ta cùng đi với nàng." "Không được, chàng là chủ soái, phải tọa trấn trung quân, sao có thể mạo hiểm." "Nhưng nàng là chủ soái của ta, nàng đơn độc mạo hiểm, ta không có yên tâm. Nếu không cho ta đi, vậy khỏi cứu luôn đi." Liễu Nhược Băng cười khúc khích: "Chàng sợ thiếp không cứu được Trầm cô nương sao?" "Nói bậy." Dương Thu Trì vuốt vuốt mũi của nàng: "Ta lo cho băng nhi của ta theo nàng để chiếu ứng,

Nàng biết nếu không phải hắn cứ ôm nàng này nọ để nàng tiềm tâm luyện võ thì không cần 300 chiêu đã thắng ngài Miêu Miêu. Nhưng mà điều này nàng cam tâm tình nguyện, cười mà đáp lại. Không cần phải quản, còn đấu nữa không? Ngài Miêu Miêu nhướng mày, mắt vượng bắt tình quang. Liễu cô nương, hai chúng ta không phải bỉ võ mà là tử đấu, không chết không ngừng. Nói xong đánh ra một chiêu, Liễu Nhược Bằng không đáp, ngưng thần tiếp chiêu. Hai người đã phân thắng phụ. Dương Thu Trì vốn định bắn chết ngài Miêu Miêu, nhưng do súng nổ sẽ dẫn địch tới. Trong lúc dò dự thì hai người đã đấu sát vào nhau. Liễu Nhược Bằng càng đấu càng nhẹ nhàng. Ngài cô nương, cô không phải là đối thủ của ta, hãy bó tay đi, hay là đổi ngày khác cũng được. Tuy không là đối thủ, nhưng muốn làm ta bị thương cũng khó. Hai người chiêu qua chiêu lại nhanh như thiểm điện. Đang đấu khẩn trương thì ngoài phòng tiếng ầm ầm cất lên, cả phòng dao động nhưng không nghe tiếng nổ. Dương Thu Trì liếc mắt nhìn, thấy ngoài cửa sổ có vách sắt nhanh chóng hạ xuống, thì ra đây là một cái bẫy. Liễu Nhược Bằng phản ứng thần tốc, hô lên cả kinh, Thu Trì mau chạy. Sau nhanh chóng đánh một trường đẩy lùi ngài Miêu Miêu, quật tay chụp Dương Thu Trì ném ra cửa sổ. Cao thủ đối quyết sao có thể phân tâm, ngài Miêu Miêu dùng đơn thủ gạt trường của Liễu Nhược Băng, tay còn lại đánh vào sau lưng của nàng. Liễu Nhược Băng muốn quay người hóa giải thì không cách gì quẳng Dương Thu Trì ra. Nếu cứu Dương Thu Trì thì không thể tránh một trường trí mệnh này. Và nàng không chần chờ gì, vận kình ném hắn ra ngoài, lòng loe ý nghĩ, ta chết dưới trường của ngài Miêu Miêu rồi. Dương Thu Trì đã được xem là cao thủ nhất lưu, khi nghe gió trường sau lưng Liễu Nhược Băng, biết ngài Miêu Miêu thừa cơ đánh lén, chẳng nghĩ gì quay người giữa không trung, giơ tay bắn thẳng vào ngực của ả. Đoành một tiếng, đầu vai của ngài Miêu Miêu tóe máu. Ả nhất mực lưu ý động tác của hắn, nên khi thấy hắn chuyển thân, cái vũ khí như đùi gà nhắm thẳng vào mình, biết là không xong, không kịp đánh Liễu Nhược Băng, đã cố tránh. Nhưng dù tốc độ của ả nhanh cũng không nhanh bằng đạn bắn ra, nên dù súng toàn thân cũng đã tránh được, chỉ tránh được ngực, đầu vai vẫn bị trúng đạn. Cùng lúc đó, lực Dương Thu Trì đập mạnh vào bức tường sắt dội lại, tường sắt sau đó sụp xuống kín mít. Nếu như không xoay chuyển trên không trung, cứ thuận theo lực ném của Liễu Nhược Băng bay ra thì hắn đã thoát được. Nhưng vì động tác đó ảnh hưởng tới tốc độ, thời gian và góc chết thần thể nên hắn không thể. Tay trái của ngài Miêu Miêu trúng đạn, đau quá khiến ả phần tâm bị Liễu Nhược Băng điểm huyệt ở ngực, mềm nhũn ngã nhào. Liễu Nhược Băng nhảy tới cửa, mở ra xem, thấy đó là tường sắt đen xì, lại kiểm tra qua mặt khác cũng vậy, liền giơ tay đánh thử hai phi tiêu, chỉ nghe con con hai tiếng. Phi tiêu chỉ cắm hở lên trên lớp gỗ mỏng sát bên ngoài. Thì ra phòng này toàn bằng sắt, là cái giường kín mít. Liễu Nhược Băng lắc người đến bên cạnh ngài Miêu Miêu, làm sao ra ngoài được, nói đi. Ngài Miêu Miêu cười tươi, đừng nói gì ta không mở được, cho dù có mở được cũng không mở, giết không được ngươi thì cùng người chết, cái đó cũng được chứ. Lời của ả vừa dịu vừa ngọt, rất dễ nghe, nhưng Dương Thu Trì lạnh cả sống lưng. Đưa tay chụp cổ Trầm Lỗi ngồi trên ghế, giống kề sát đầu của hắn. Còn mẹ người chứ, mau mở tường sắt ra, nếu không lão tử cho đầu người vỡ nát. Trầm Lỗi chẳng phản kháng chút nào, cười mà nói, Dừng huynh đệ, bỏ cái miệng rộng đó đi, phòng sắt này chỉ mở được từ bên ngoài, bên trong mở không ra. Người muốn cùng chết sao? Trầm Lỗi cười cười từ từ gật đầu. Dừng Thu Trì tức thời trợn mắt ngớ cả người. Dương Thu Trì quay đầu nhìn Liễu Nhược Băng rồi nhìn ngài Miêu Miêu. Đầu vai của ngài Miêu Miêu ứa máu không ngừng. Ả nhịn đau miễn cưỡng cười nói, không cần nhìn ta, hắn nói thật đấy, bày ra cái bẫy này chính là vì bắt hai vợ chồng ngươi, sao có thể để các ngươi từ bên trong đầy ra chứ. Dương Thu Trì dằn Trầm Lỗi mạnh xuống ghế, đá vào tường hai cái, chân đau nhói mà tường chẳng nhúc nhích gì. Trầm Lỗi đắc ý cười, đừng phí sức nữa, tường này dày nửa xích, nặng mấy nghìn cân, một khi sụp xuống rồi đừng mong gì mở ra. Dương Thu Trì tức giận hỏi, hai người chẳng phải cũng bị nhốt ở đây sao? Chết thì mọi người cùng chết, đặc ý cái gì? Chúng ta vốn không muốn sống, sợ cái gì? Có hai người đi cùng, lời quá rồi. Lòng Dương Thu Trì trầm hẳn, hai người này lòng dạ ngoan độc như vậy, dám đem thân làm mồi nhử. Và nếu không làm như vậy, chắc chắn không cách gì cho hắn và Liễu Nhược Băng vào bẫy. Hắn quay nhìn Trầm Tuyết Phỉ và Tiểu Nhị, hai người biết cách nào ra không? Trầm Tuyết Phỉ lắc đầu, Tiểu Nhị đáp, lão gia, chúng em không biết có cơ quan này. Lúc này thì Liễu Nhược Băng đã kiểm tra hết mọi chỗ, thậm chí dùng đoàn đao rọc vách gỗ ra, thấy bên trong là vách sắt, không có cái lỗ nhỏ nào. Dương Thu Trì cười khổ. Bằng nhi, thôi vậy, dù gì chúng ta cũng cùng được chết bên nhau. Liệu như bằng dậm chân, đều trách chàng, vừa rồi nếu ta ra ngoài giết hết chúng, chẳng phải mở được cái cửa quỷ này rồi sao? Dương Thu Trì cười hi hi. Ta không đúng, ta có đội, hạ bất vì lệ. Nói xong câu này quay nhìn tiểu nhị. Liệu Nhược Bằng thấy hắn lúc này còn có lòng cười, trừng mắt nhìn hắn. Thực sự thì lòng hắn tuy lo, nhưng cũng yên tâm một phần. Vì số đạn mang theo đủ để bắn phá vài lỗ nhỏ trên tường, hoặc ít nhất làm cho nó biến dạng. Như vậy, với công lực của Liệu Nhược Băng, hy vọng đánh mở lối thoát thân là có thể. Tuy nhiên, khi chưa làm sáng tỏ mọi chuyện, hắn không muốn dùng đến cách này vội. Ngải Miêu Miêu chảy máu liên tục, nhưng vẫn miễn cưỡng cười. Dường tướng quân vì cứu cô mới bỏ qua cơ hội đào tẩu. Liệu cổ nương, người cũng nghĩ thế mà thôi. Với công lực của cô, ta giữ sao được. Nhưng cô lại mạo hiểm tính mạng ném Dương tướng quân ra ngoài. Tình nghĩa phu thê của hai người quả là khiến người ta hâm mộ. Liệu Nhược Băng đương nhiên hiểu Dương Tu Trì làm vậy vì cứu mình. Chút nhu tình mật ý này hiện lên ánh mắt và nụ cười của nàng với hắn. Nàng quay đầu lại hỏi. Nói đi, các người không tiếc tính mệnh bày ra kế này. Ắt không phải là báo cửu xuông mà còn có mục đích khác có đúng không? Trầm Lỗi bây giờ mỉm cười. Hiền Khang lệ quả là thông minh. Ta biết Dương tướng quân còn có tình với xá muội và tiểu nhị, và với tình nghĩa của Hiền Khang lệ thì sẽ không đơn độc đến cứu, nên ta sẽ thiết kế này đích xác là còn có dụng ý khác của cả ta và ngải cô nương. Dương Thu Trì cười lạnh. Dụng ý của ngươi chẳng qua là vũ khí quái thú và đạn khải hòa nổ mạnh của ta. Trầm Lỗi cười phảng phất như trúng ý. Ta biết Dương huynh đệ là người thông minh không sai chút nào. Dương Thu Trì quay đầu nhìn ngải Miêu Miêu. Còn ngươi, ngoại trừ báo cừu, ngươi còn mục đích gì nữa? Đầu vai của ngải Miêu Miêu bị viên đạn xuyên qua, rất may là không trúng xương, nhưng vết thương quá đã phá một lỗ lớn ra sau thấm máu ướt cả người. Gương mặt như vầng trăng của ả vì mất máu nhiều quá mà tái ngắt, lúc này dựa hẳn vào tường nhắm mắt không đáp. Dương Thu Trì bây giờ mới bảo, ngươi băng bó lại trước, nếu không nội chuyện máu ra nhiều cũng đủ lấy mạng của ngươi. Tốc độ máu chảy rất nhanh, ngài Miêu Miêu bắt đầu choáng. Liệu Nhược Bằng nói, phu quân tiếp giúp bằng bó cho. Nhưng cúi đầu nhìn, y phục mặc trên người là sát người. Tuy có mặc tiết y, nhưng trước mặt Trầm Lỗi không tiện xé ra bằng cho ả. Lấy tình cảnh này, Dương Thu Trì bảo, để ta, xong hừ giọng mũi, vén áo xé một mảng dài, nói với ngài Miêu Miêu, sợ người luôn, ta bằng cho người đây. Chưa chạy khỏi ổ quỷ này, vẫn chưa để người chết được. Hắn lúc ấy xé quần áo trên vai của nàng, hơi mạnh tay nên lộ phần ngực trên căng tròn trắng trẻo mịn màng, khiến cho hắn vội chuyển ánh mắt đi mà hỏi, ê, tỉnh lại đi, có thuốc kìm sàng không? Ngài Miêu Miêu hé mắt lắc đầu. Liêu Nhược Bằng lấy ra hộp phấn nhỏ màu hồng trong người, cúi xuống dày vào vết thương. Dương Thu Trì băng lại, máu nhanh chóng ngừng chảy. Dương Thu Trì cười nói, Bằng nhi, thuốc của nàng linh nghiệm thiệt đấy. Sau này hay là đừng làm nữ hiệp nữa, mở tiệm thuốc phát tài đi. Giờ này rồi mà còn đùa được. Cầm máu xong xuôi, thần tình của ngài Miêu Miêu ổn định lại một chút, từ từ mở mắt miễn cưỡng cười. Xin đà tạ. Ngài Miêu Miêu tuy là kẻ địch tử đối đầu, nhưng nói năng khá khách khí. Dương Thu Trì kỳ quái hỏi, các người bày ra bẫy này chẳng phải là nhốt phu thê ta, thậm chí còn không tiếc mạng chết cùng, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ chỉ báo thù thôi sao? Ngài Miêu Miêu đáp, vốn là báo thù, nhưng hiện giờ chúng tôi có ứng thù với hai món bảo bối của tướng quân. Các người ư, các người là ai? Đại Thành Quốc. Đại Thanh à? Dương Thu Trì rúng động, cô rốt cuộc là ai? Ai Tần Giác La, Mã Tạp Đát, tên lúc nhỏ Miêu Miêu. Ngài Miêu Miêu lộ nụ cười, hiện hàm răng trắng và hai lúm đồng tiền. Tên này Dương Thu Trì không quen, nhưng họ Ái Tần Giác La như sấm đổ ngang tai, hỏi dồn. Hoàng Thái Cực, tên của Thanh Thái Tông, vua đầu tiên nhà Thanh, trước khi diệt nhà Minh thì chết. Nhưng chính sách và nền tảng của ông ta đặt ra là cơ sở chiếm và diệt Giang Sơn của nhà Minh. Hoàng Thái Thanh là gì của ngươi? Là Hoàng A Mã của ta. Hoàng A Mã sao? Dương Thu Trì không thích Triều Thanh nên không tìm hiểu tri thức về triều đình này. Nhưng có xem qua vài bộ phim, biết hàm nghĩa của từ Hoàng A Mã. Ngươi là con gái hoàng đế Hậu Kim sao? Đúng như vậy, không giống sao? Ngài Miêu Miêu rầu môi. Trầm Lỗi ở bên cạnh cũng nói, không sai, ngài cô nương là nhị công chúa của Đại Thành Quốc. Dương Thu Trì vò đầu hỏi, cô nếu như là công chúa Đại Thanh, chạy rồng tới đây làm cái chi? Lại còn lấy cái họ ngài của tên gì đó nữa chứ? Mã Tạp Đát hiện vẻ mặt thương cảm. Sư phụ ngài Đông Hải của ta, học thức uyên bác, văn võ toàn tài, được phụ thân ta mời làm tiên sinh dạy hán văn cho ta. Người từ nhỏ đối với ta cực kỳ tốt, dạy cho ta cả văn lẫn võ. Sau đó phụ hoàng phái người Nam Hạ chế tạo nội loạn, thế nhưng kích động cửu gia vây giết sư phụ của Liễu cô nương cũng là vì mục đích này, không chờ chết dưới tay của sư phụ của cô ấy. Dương Thu Trì hừ lạnh, tên hán gian này chết cũng đáng, sau đó thì sao? Mã Tạp Đát nhắm mắt không đáp. Ê, hỏi cô cơ mà, sau đó thì sao? Không nói với người nữa. Vì sao? Dương Thu Trì ngạc nhiên. Ai bảo người mắng sư phụ ta? Ý đúng là như vậy. Thôi được rồi, ai có trí nấy, y là công thần của Đại Thanh các người, là sư phụ của cô, ta thu hồi lại câu nói vừa rồi, được chưa? Mã Tạp Đát lại cười. Ta biết sư phụ mất về tay sư phụ của Liễu cô nương, liền tìm Liễu cô nương tầm cửu. Nhưng võ công cô nương quá cao, ta bị thương bỏ chạy, ta trở về Liêu Đông. Hoàng Thung Đà Nhi Cổn của ta là đã cho ta biết chuyện này, tặng cho ta một bản bí tịch, nói khi chinh chiến ở Mông Cổ có được từ tay một vị dị nhân. Người cũng luyện bí tịch này, võ công mới đại tiến. Ta được Hoàng Thúc chỉ điểm, võ công tiến triển thần tốc. Liễu Nhược Băng gật đầu, thì rất là thế, chả trách lộ số võ công của hai người rất lạ. Mã Tạp Đát lại nói tiếp, sau đó ta xuất hải tầm sư, cảm thấy võ công đại tiến mới về Liêu Đông định tìm cô nương, không ngờ phụ hoàng vừa mất. Nói tới đây, Mã Tạp Đát nghẹn ngào, lát sau mới tiếp. Tháng trước, Hoàng Thúc gọi ta đến, đem đầu đuôi câu chuyện kể ta nghe. Sau đó người còn cho ta biết, theo tin tình báo, Liễu cô nương đã lấy một điển sứ ở huyện nhỏ ở Hồ Quảng, họ Dương, biết chế vũ khí thần kỳ, đánh cho đại quân của Trường Hiến trùng tơi bời. Hoàng Thúc còn nói, nếu như được hai món bảo bối này, đừng nói gì triều đại nhà Minh, e rằng cả bốn biển đều nhập vào bản đồ Đại Thanh. Bảo ta, Nam Hoa tìm Liễu cô nương, nghĩ cách lấy được hai món bảo bối ấy. Dương Tu Trì nghe vậy thở dài, thì ra là nhất phù phổ tội, mà Ngọc có tội. Hắn ta hỏi tiếp, cô làm sao móc đối với Trường Hiến Trùng vậy? Sau khi lão khởi binh, vốn đã được Đại Thành ta ngầm hỗ trợ kim tiền, vật chất, nếu không với chút bản lĩnh của lão, sao làm Đại Minh nghiêng ngả cho được? Thì ra là Trường Hiến Trùng đã sớm cấu kết với nhà Thanh rồi, đây mới là hán gian chân chính. Dương Thu Trì mắng thầm mà hỏi, ta rất muốn biết các người muốn phân phối miếng thịt này thế nào? Tạp Mã Đát lại cười, người đem phương pháp chế tạo hai món bảo bối đó cho ta, ta lập tức thả hai người. Thả chúng ta sao? Dương Thu Trì ngửa cổ cười, các người tưởng ta là còn nít đến bà chắc, các người nắm biện pháp chế tạo xong rồi, đương nhiên là sẽ giết ngay chúng ta. Để không, Đại Thành các người có phản tặc có, Đại Minh cũng có, vũ khí chẳng phải là không đáng đồng tiền hay sao? Trầm Lỗi bây giờ mới nói, Dương huynh đệ, ta nói sao giữ lời như vậy? Giữ cái chó gì? Lần trước ta không tránh kịp, đã sớm chết dưới đao của ngươi rồi. Làm gì có chuyện đó? Dương huynh đệ hiểu lầm rồi, ta xin thề với trời với đất là đảm bảo sẽ thả hai vợ chồng. Dương Thu Trì giơ tay định đấm vào mặt của hắn, nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Trầm Tuyết Phỉ, bây giờ mới bỏ tay xuống cười lạnh mà nói, ngươi tưởng nhà Thanh muốn ủng hộ các người thật hay sao? Đó là cái mượn dao giết người, cho các người nhiễu loạn Đại Minh, bọn chúng ngư ông đắc lợi, ngày Đại Minh bị diệt thì các người cũng tiêu đời. Trầm Lỗi cười bối rối, sao y lại không biết điều này, nhưng chẳng qua là hỗ tường lợi dụng, mượn thời cơ khoách đại thế lực mà thôi. Sau này, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Đại quân, Đại Tây quân và Đại Thanh quốc hình như là hai tay chân. Dương huynh đệ không cần phí tâm ly gián làm gì, nói chuyện trước mắt đi đã. Dương Thu Trì bây giờ mới hỏi, trước mắt là như thế nào? Trầm Lỗi ung dung nói, Dương huynh đệ, nói ra phương pháp chế tạo, chúng ta lập tức thả hai người đi. Hơn nữa chỉ cần người mang bình quy phục đại vương, ta sẽ đem xá muội gả cho ngươi làm tiếp, tiểu nhị bồi giá, thế nào? Ca ca! Trầm Tuyết Phỉ tái mặt, run giọng nói, huynh dùng tiểu muội bức bách Dương công tử nữa, tiểu muội chỉ có chết. Được, không nói nữa. Trầm Lỗi vờ lắc đầu thở dài. Dương Thu Trì trầm giọng, ta không đáp ứng thì sao? Đơn giản, căn phòng này là mồ chôn của sáu chúng ta. Phòng này kín, giỏi lắm là hai canh giờ, chúng ta chết hết. Đương nhiên, đó không phải là kết quả mọi người hy vọng. Dương huynh đệ, cho dù không nghĩ cho mình,